Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, tự thiêu 3. Lục Tiểu Đường nói, nhưng trên thực tế Lâm Tinh cũng không phải là Triệu Hải Thành giết chết. Triệu Hải Thành kế, hoạch tại áp dụng quá trình bên trong xuất hiện vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đoán, vấn đề xuất hiện ở Triệu Hải Thành trên thân. Hắn không xuống tay được. Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Hắn cũng không có dựa theo kế hoạch giết chết Lâm Tinh. Hắn tại do dự, tại trì hoãn, mà hắn tình huống Triệu Thiên Lỗi làm người đứng xem nhìn rõ ràng. Hắn nhận vì cha không muốn giết Lâm Tinh, cho nên hắn tự mình động thủ. Loại này suy luận cũng vừa dễ giải quyết. Chúng ta tại phá án mới bắt đầu liền đụng phải nan đề, vì cái gì Triệu Hải Thành muốn thay một cái tàn sát vợ mình người gánh tội thay. Chúng ta có thể suy đoán, vụ án phát sinh cùng ngày, cũng chính là tại ngày mùng 4 tháng 10 ngày đó sáng sớm. Triệu Hải Thành nguyên bản giống thường ngày đi công ty đi làm, mà lúc này chuẩn bị sẵn sàng Triệu Thiên Lỗi ẩn vào nhà của hắn giết chết Lâm Tinh. Sau đó, hắn thông qua điện thoại đem tin tức nói cho Triệu Hải Thành. Bổ sung một câu, bọn hắn khẳng định là sử dụng số điện thoại khác liên hệ. Dùng sau liền ném đi. Dạng này Triệu Hải Thành thường ngày sử dụng điện thoại di động trong mới không có để lại điểm đáng ngờ. Biết được Lâm Tinh bị giết tin tức về sau, hắn vì thay con trai che giấu tội ác quay lại nhà. Ở trên nửa đường, hắn cố ý mua một thanh cùng con trai giết người hung khí loại hình giống nhau một cây dao. Về đến nhà, hắn lại tại đã chết Lâm Tinh trên thân lung tung đâm mấy dao. Vì hỗn loạn phán đoán của chúng ta, sau đó hắn mới tự sát, bố trí thành một cái gần như hoàn mỹ giết vợ sau tự sát hiện trường. Lại phối hợp hắn cố ý lưu trong điện thoại Lâm Tinh cùng Chu Vũ cái gọi là yêu đương vụng trộm ảnh chụp, chúng ta đương nhiên bị hắn lừa dối. Hắn cơ hồ thành công ẩn giấu đi hung thủ thật sự Triệu Thiên Lỗi. Chỉ là hắn lưu lại 3 điểm lỗ thủng. 1. Hắn không hiểu được giải phẫu học. Trái tim của người chết là sẽ không phun máu. 2. Hắn không biết con của hắn đem hung khí mảnh vỡ rơi vào trong thi thể. 3. Triệu Thiên Lỗi đặc thù lông tóc lưu tại hiện trường. Nói như vậy, Chu Vũ tự sát có lẽ cũng cùng Triệu Thiên Lỗi có quan hệ. Đường Kiện nói, tuyệt đối có quan hệ. Mặc dù chúng ta trước mắt không biết Chu Vũ cụ thể nguyên nhân cái chết, nhưng là từ Chu Vũ tử vong cùng ngày đi Triệu Thiên Lỗi nhà đến xem, hắn đã xâm nhập cái này vụ án, thậm chí hắn thông qua cửa ngõ nào đó, đoán ra Triệu Thiên Lỗi mới là giết chết Lâm Tinh thật hung thủ. Ta nghĩ, cũng chưa biết nên nói không chừng hắn là đi tìm Triệu Thiên Lỗi dọa dẫm. Nhưng là, hắn cũng không hiểu rõ Triệu Thiên Lỗi tình huống thật. Nếu như Triệu Thiên Lỗi đầu quấn vải trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vô luận là ai đều sẽ dọa đến quá sức. Có tật giật mình, hắn cũng có khả năng coi đối phương là muốn giết hắn diệt khẩu. Thế là hắn chạy trối chết. Triệu Thiên Lỗi ở sau lưng theo đuổi không bỏ, vẫn luôn đuổi tới trạm tàu điện ngầm. Chúng ta tại camera giám sát bên trong nhìn thấy Chu Vũ bỗng nhiên xoay người, hẳn là bởi vì nhìn thấy Triệu Thiên Lỗi đứng tại cách đó không xa. Lúc ấy, Triệu Thiên Lỗi giấu ở giữa cầu thang cùng xi măng trụ cái góc, camera không cách nào quay tới. Chu Vũ lúc ấy đã hồn phi phách tán. Hắn từng bước một lui lại, cho đến rơi xuống. Nói một cách khác, hắn là trượt chân rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?